xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 10, thời kỳ toàn thịnh. Rầm, một tiếng, Gildas liền nhai cũng không có nhai, liền đem tiên đậu nuốt một cái. Trong nháy mắt, chỉ thấy Gildas ngã lăn xuống đất, một tay chống đất, trên người cái kia kiện áo gió theo tiếng mà phá, lộ ra cổ đồng sắc da thịt. Cái kia tàn cắt cánh tay cùng chân, bộ phận bắt đầu cổ động đứng lên. Tay cơ giới cùng chân cơ giới bởi vì bắp thịt bành trướng mà rớt xuống. Ân, tựa hồ là thừa nhận tương đối lớn đau đớn. Gildas cắn chặt hàm răng phát sinh nỉ non, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Phanh, bảnh, hai tiếng dường như thân thể nổ tung âm thanh kinh hiện bên tai. Nhìn nữa đi, Gildas không ngừng thở hổn hển. Con kia gãy mất tay cùng chân, dĩ nhiên một lần nữa dài đi ra, mặt trên dính dính tí tách đồ đạc, giống như là sinh vật trong miệng thổ tương đương ra dịch nhờn một dạng. Theo thân thể hắn khôi phục, trong cơ thể càng là tràn đầy lực lượng, hiện tại cũng chỉ có Ngô Thiên mới nhìn tỉ mỉ. Gildas sức chiến đấu từ vạn điểm đột phá đến 50.000 điểm, đây cũng không phải bình thường tiến bộ. Thời kỳ toàn thịnh Gildas quả thật là không phải chuyện đùa, liền Makarov cũng bất quá 2 vạn có thừa sức chiến đấu. Từ điểm này có thể nhìn ra được, Gildas tuyệt đối là Fairy Tail người mạnh nhất. Ngạch vấn đề là Ngô Thiên đi tới Fairy Tail, trở thành một thành viên trong đó, cho nên chỉ cần Ngô Thiên không đi, như vậy Gildas vĩnh viễn chỉ có thể là đệ nhị. Cái này, đây là cơ thể của ta, tay của ta, chân của ta. Gildas trong khiếp sợ mang theo kinh hỉ, trong vui mừng mang theo hưng phấn, trong hưng phấn càng đối với Ngô Thiên phục sát đất. Một viên phổ thông đậu tương dĩ nhiên để thân thể hắn hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thân thể từng cái địa phương đều tràn đầy lực lượng, so với thì ra cường đại rồi không biết bao nhiêu. Đa tạ tiền bối, ân này ta nhất định trong lúc sinh không quên. Cũng không biết nên nói cái gì, Gildas quỳ trên mặt đất, không để ý hiện tại có bao nhiêu lôi thôi, cho Ngô Thiên dập đầu một cái khấu đầu. A Hát tương đương đứng lên đi, đối với ngươi mà nói có lẽ là cả đời đại sự, nhưng đối với ta tới nói chỉ bất quá việc rất nhỏ mà thôi. Ngô Thiên khóe miệng vi vi dùng mình, bởi vì hai mắt mù cho nên vẫn chưa xem ở Gildas trên người. Hắn như vậy càng lộ ra bí hiểm. Là, xin hỏi tiền bối, ngài không phải đang ở Bắc Cực chi địa, tại sao lại đến đây Fairy Tail? Nghe được Ngô Thiên lời nói, Gildas trong bụng lại là chấn động, sau đó phi thường nghi ngờ hỏi. Hắn vẫn đem Ngô Thiên xem trở thành cửu vĩ yêu hồ. Thật không nghĩ tới, trước mắt vị này so với cửu vĩ yêu hồ càng thêm đáng sợ, càng thêm uyên trưởng. Mà Gildas sở dĩ sẽ như vậy vừa hỏi, chính là hắn không phải tin tưởng sẽ như vậy vừa khớp. Trong mắt hắn là cửu vĩ yêu hồ Ngô Thiên đi tới Fairy Tail. Trong này nhất định là ẩn tàng rồi gì gì đó, nhưng là chiếu theo hắn tư tưởng xem, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Ngô Thiên đến đó chỉ là vì nhìn Fairy Tail nghiệp đoàn, còn có chính là tiện đường hơi chút cải biến một cái cốt truyện. Tùy tâm sở dục làm, Ngô Thiên muốn làm cái gì sự tình, đều là chiếu theo ý nghĩ của chính mình tới, nghĩ đến cái gì, hắn thì làm cái đó, chưa bao giờ hối hận đáng nói. Tương đương Gildas u, ta có thể cũng không phải là ngươi thấy cửu vĩ yêu hồ. Nó, chẳng qua là ta ngồi xuống vĩ thú mà thôi. Nghe được Gildas lời nói, Ngô Thiên lúc này mới minh bạch, thì ra thân phận của hắn vẫn bị hiểu lầm. Lập tức giải thích một câu, ngài nói, đó là ngài ngồi xuống vĩ thú. Ngài đến tột cùng là phương nào thần thánh? Khuôn mặt không dám tin tưởng, Gildas có lẽ không ở đâu bên trong thấy qua giống như Ngô Thiên như vậy tồn tại a. cái này thế giới thật tình điên cuồng. Cường đại như vậy, cửu vĩ yêu hồ, liền Acnologia đều có thể tùy tiện chèn ép, lại vẫn chỉ là ngồi xuống vĩ thú. Như vậy Ngô Thiên vậy là cái gì cảnh giới? Sống bao nhiêu năm, đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Không nên suy nghĩ lung tung, luôn luôn một ngày ngươi sẽ biết đến. Hiện tại, còn chưa phải là ngươi biết thời điểm. Cười nhạt, trở về hắn một câu. Sau đó một cái xoay người, thân thể hóa thành vô số đạo kim quang tiêu thất. Thấy Ngô Thiên trong nháy mắt tiêu thất, Gildas chợt đứng lên, kinh ngạc há to miệng. Tâm tình trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Fairy tale thế giới ở ngoài, Ngô Thiên thân thể hiện ra hình. Hắn sở dĩ đi tới nơi này, chính là muốn nhìn một chút. Cái này thế giới thời gian tiêu chuẩn, cùng Dragon Ball thế giới tỷ lệ là bao nhiêu? Như vậy có lợi cho Ngô Thiên đối với lui về phía sau việc làm ra trụ cột trình tự sắp hàng. Không thần thức trong nháy mắt khuếch tán, hoàn toàn bao phủ toàn bộ thế giới. Mà cái hạch tâm của thế giới tồn tại dường như biết Ngô Thiên là phương nào thần thánh. Mở ra tất cả ngăn cản lá chắn, tới phối hợp Ngô Thiên thần thức quét hình. Không bao lâu, cái này toàn bộ bên trong thế giới nhất cử nhất động đều tiến vào Ngô Thiên trong đầu. Đối với hắn tiến hành phân loại, đối lập, cuối cùng Ngô Thiên chiếm được một cái tốt vô cùng tin tức. Đó chính là cái này thế giới thời gian, dĩ nhiên so với Dragon Ball thế giới chậm gấp trăm lần không ngừng. Nơi này một năm, đều nhanh tương đương với Dragon Ball thế giới một ngày. Nếu như đúng như vậy thì coi là không thay đổi cốt truyện. Ngô Thiên cũng có đầy đủ thời gian ngốc tại chỗ này chứng kiến kết cục. Ha ha ha ha ha, ngửa đầu phá lên cười. Trong lúc bất chợt, thần thức tựa hồ là quét hình đến rồi cái gì? Lệnh Ngô Thiên trợn to hai mắt. Hắn mẹ nó, dĩ nhiên là Mirazen còn có Exa đang tắm. Không nếu không phải tu vi cao thâm, tâm tình đạt được cực kỳ khủng bố tình trạng. Nếu không, hắn tuyệt đối chịu đựng không nổi, sẽ trực tiếp lao xuống. Nhiều năm không có chịu đến cái này phương diện dễ chịu. Ngô Thiên coi như là thần cũng ăn không tiêu a, cảm giác được trong cơ thể hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt. Ngô Thiên cắn răng, vội vã triệt hồi thần thức nhìn quét, thiếu chút nữa thì muốn làm suất một chút cách sự tình. Phía sau lưng đều toát mồ hôi lạnh, mãi cho đến chính mình khôi phục lại bình tĩnh, hắn mới dám lại trở lại Fairy Tale thế giới. Vãn ở trên Fairy Tale nghiệp đoàn cực kỳ vắng vẻ, không ai, nghiệp đoàn bên trong một vùng tăm tối, chỉ có ở bên cửa sổ bên trên còn có chút sáng quang. Đây đối với Ngô Thiên mà nói, cũng không gây trở ngại xem tinh tường đồ đạc, hắn dùng chính là thần thức, không phải mắt thường, bất quá coi như là mắt thường đến xem, điểm ấy hắc ám cũng vô pháp ngăn cản Ngô Thiên thị lực. Hôm nay vãn bên trên, hắn ở nơi này qua đêm, một mình đi vào a đài chung, lại tùy tiện tìm vài loại nhìn tương đối thuận mắt, cũng không hiểu được làm sao pha rượu, trực tiếp tham gia 4-5 chủng, trở thành một chủng sản phẩm mới, một ly tiếp lấy một ly, cũng không biết chính mình uống bao nhiêu, cuối cùng là cảm thấy một tia ủ rũ, nằm ở nghiệp đoàn ăn trí trên băng ghế dài. Đã ngủ, hắn cũng không biết chính mình bao nhiêu năm không có ngủ qua thấy. Dù cho lúc này đây khả năng ngủ không lâu sau, cũng trở về ức một cái. Lúc ngủ cảm giác vạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.